Raika nàng chạy không thoát. Chương 37, 37, đường tầm dậy sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời gần về sáng, Thừa Hoan lờ mờ tỉnh dậy phát hiện Huyền Kỳ đang nằm gần bên cạnh mình. Y với lấy thanh kiếm tính đâm cho Huyền Kỳ một nhát. Cũng may Huyền Kỳ ngủ nông kịp thời lách người né tránh. Đường kiếm chém hụt vào sàn gỗ. Thừa Hoan đang bị thương đau muốn ngất đi còn cố chấp bồi thêm nhát nữa. Quyết lấy mạng Huyền Kỳ cho bằng được. Lần này Huyền Kỳ trực tiếp bắt lấy cổ tay y khống chế. Đem thanh kiếm ném choang xuống nền. Thừa Hoan tức giận gào lên. Tên khốn mau buông. So với y, Huyền Kỳ càng tức giận hơn. Có lòng tốt cứu người chưa được tiếng cảm ơn còn bị đâm lén cho mấy nhát. Hắn thật muốn bóp chết cái tên ngu xuẩn này. Thừa Hoan ngươi bệnh đến lú lẫn rồi sao? Cư nhiên dám hành thích trẫm. Tên lừa đảo, ngươi không phải hoàng đế của ta. Ngươi là kẻ giả mạo. Ta giết ngươi. Ta giết chết ngươi. Cả đời thủ thân như ngọc vì hoàng đế Yên Đô, nay lại thất thân trong tay kẻ khác. Thừa Hoan hận muốn băm vằm Huyền Kỳ ra làm trăm mảnh. Nào còn nhớ gì tới ơn cứu mạng đêm qua. Thừa Hoan, con chó còn có nghĩa hơn ngươi. Chỉ ít nó không cắn bậy kẻ đã từng cho nó miếng cơm cái bánh. Ngươi đường đường thống lĩnh ba quân vừa tỉnh dậy đã gầm giống đòi giết người. Ngươi tưởng trẫm muốn ngủ cùng ngươi sao? Cơ thể thô cứng như que củi sờ vào chẳng có tí cảm giác nào. Chán chết, Huyền Kỳ vừa bóp chặt tay Thừa Hoan vừa buông lời như châm chọc mỉa mai. Hắn chính là bản tính như vậy. Ghét ai liền có thể dùng miệng lưỡi hại chết người ta đó. Quả nhiên bị ăn kiền mạt tịnh còn bị chê là hàng phế thải chẳng ai thèm. Thừa Hoan giật môi tức muốn nổ phổi. Chỉ nói được có một câu ngươi. Ngươi, rồi bật ho sặc sụa. Huyền Kỳ bất động thanh sắc nhìn Thừa Hoan. Kiếm cũng chẳng buồn nhặt. Thừa Hoan cứ thế lao ra ngoài muốn quay về đất liền tìm Triệu Tử Phong. Y đang bị thương hạ thể còn có đau đớn vì đêm qua, đương nhiên bước không nhanh cũng không chuẩn. Huyền Kỳ càng sợ y làm náo loạn bại lộ thân phận của hắn. Liền sải hai bước lớn tóm lấy cổ tay y giữ chặt lại. Thừa Hoan, ngươi muốn làm gì? Hừ, còn có thể làm gì, đương nhiên là nói cho tất cả tướng sĩ ba quân biết ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Sau đó quay về hoàng cung gặp hoàng đế của ta. Ngươi chết chắc rồi. Chờ bay đầu đi tên khốn kiếp. Thừa Hoan cười lạnh, chẳng biết mình đang nằm trong tay ai. Nhắm có ra khỏi khoang được không? Huyền Kỳ dùng sức một chút lôi y vào trong nệm. Cùng y rằng co, buông ra tên quỷ tha ma bắt. Ta kêu hoàng đế Chu Di cả nhà ngươi. Bắt ngươi ngũ mã phanh thây. Đem thủ cấp ngươi treo trước cổng thành thị chúng. Thừa Hoan nói cho đã miệng. Huyền Kỳ bấy lâu không nhận ra tên tướng quân này lắm lời chua ngoa. Dứt khoát khóa chặt hai tay y lại. Vùng vằng rằng co một hồi, Thừa Hoan thấm mệt thở hổn hển. Ổ bụng dịn máu đớn đau. Mặt mày y tái mét. Cứ nhiên không còn sức mắng người. Nghiến răng mím môi chịu đựng. Huyền Kỳ cũng không tính toán để đối phương chết. Thật uổng công đêm qua hắn cứu mạng. Thở ra một hơi, Huyền Kỳ đem hộp y cụ tới thay băng mới cho Thừa Hoan. Thấp giọng nói chuyện với y. Ngay thẳng đem toàn bộ sự việc kể qua một lần. Giờ Triệu Tử Phong đã rời đi rồi, chẳng biết là đi đâu. Đem mớ hỗn độn giao vào tay hắn. Hoàng đế gì đó hắn chẳng tha thiết muốn làm. Chỉ muốn tìm mảnh tử xa còn lại quay về cố hương. Chờ trận chiến này kết thúc. Bản tôn sẽ thoái vị. Ngọc tỷ giao lại cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Bản tôn đã nói hết lời rồi. Mong ngươi đừng hành sự theo cảm tính mà hãy lấy đại cuộc làm trọng. Huyền Kỳ nói xong cũng cột xong miếng vải băng trên bụng Thừa Hoan. Hắn đứng dậy bước ra ngoài. Thừa Hoan nhìn ổ bụng được băng bó ngay ngắn tỉ mẫn. Gương mặt tích tắc trầm xuống, chẳng hiểu là tư vị gì. Thấm mệt, Thừa Hoan chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu bỗng nghe có tiếng khèn lệnh vang lên. Y giật mình lồm cồm bò dậy lao ra ngoài. U u u, gió biển thổi lồng lộng giữa trời đêm tối đen như mực. Bao ánh đuốc lập lừng như hàng trăm con ma chơi soi rõ thuyền chiến xếp la đến gần trong gang tấc. Bọn chúng như những con quái vật khổng lồ nhảy bổ lên thuyền tấn công tới tấp. Hải quân Yên Đô chật vật chống trả. Bọn chúng ngang nhiên tập kích giữa đêm khuya. Thật quá táo tợn ngông cuồng. Một lũ chó hoang. Thừa Hoan ghim hận chúng đã tàn sát huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình bao năm qua. Y vung kiếm tả đột hữu xung. Mang theo tâm trạng vô cùng kích động. Lại là tên cầm đầu đó thủ lĩnh của đám người khổng lồ. Gã nhe răng nanh dã sói cười với Thừa Hoan. Có chút thích thú nói. Chúng cổ hoan độc của tộc ta mà chưa ngỏm sao? Người có phải nhân loại không vậy? Không nhắc thì thôi, nhắc cổ độc như chạm tới vảy ngược. Thừa Hoan nhớ chuyện lăn lộn đêm qua cả người run lên. Điên tiết vung kiếm chém tới tấp. Tất cả cũng tại tên dã thú khổng lồ này. Ông nội ta giết chết ngươi. Người trẻ tuổi nóng này a, bất quá ta thích. Gã cầm đầu nhếch môi né tránh. Vờn nhử trêu đùa Thừa Hoan một hồi liền muốn bắt sống y đem đi. Chỉ là tay còn chưa chạm được tới cổ áo y. Úc Huyền Kỳ đã bay tới kéo y về phía hắn. Thừa Hoan mất đà ụp luôn mặt mũi vào trong ngực Huyền Kỳ. Y tức giận gắt lên. Tên khốn ngươi. Thừa Hoan còn chưa dứt câu liền đã bị Huyền Kỳ đẩy sang một bên. Hắn cư nhiên dùng bàn tay còn lại tiếp một chưởng của kẻ thù. Hắn không sao, chân vẫn vững vàng như bàn thạch. Kẻ thù cư nhiên đã bị lùi về sau hàng mấy bộ, nôn ra một bụng máu văng đầy sàn thuyền. Huyền Kỳ rút kiếm dứt khoát kết liễu đối thủ. Nào ngờ đâu tên bỗng từ đâu xả xuống thuyền như mưa. Chuẩn xác nhắm ngay Huyền Kỳ cùng Thừa Hoan mà xả. Thừa Hoan chật vật né tránh ba lượt tên đã muốn ghim thủng người y. Hoàng bào đen tiền tóc bay lên không trung hứng chọn một làn tên bay tới. Huyền Kỳ bỏ luôn áo choàng, áp sát bên cạnh Thừa Hoan vừa vung kiếm đỡ tên vừa che chắn cho y. Tên cầm đầu đã tận dụng cơ hội lùi đi mất dạng. Trận tập kích trong đêm qua đi. Binh sĩ lần nữa chết la liệt. Thừa Hoan cũng sốt cao trong đêm đó. Vết thương lần nữa bị nhiễm trùng liền mấy ngày y không bò dậy nổi. Bọn người xếp la thì rất trâu bò, một ngày xả tên ba bận. Đêm khuya tập kích đột ngột còn đốt cả mấy chục thuyền lương. Sau 5 ngày đêm dòng dã, tinh thần binh sĩ xuống cấp trầm trọng, sức chiến đấu cũng không còn. Cứ tiếp tục kiên trì cũng không phải là cách. Huyền Kỳ đành lệnh lui binh. Khèn lệnh hụ lên giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ. Hàng trăm thuyền chiến hùng hậu tạm thời lui về đường tầm. Đóng quân. Trên đảo có doanh trại với đầy đủ thuốc men vật thực cấp cho binh sĩ trong một khoảng thời gian dài. Người bị thương cần chữa trị. Người khỏe mạnh cũng cần nghỉ ngơi. Đài cao nơi đây cũng tiện quan sát quân địch trong phạm vi xa nhất. Kịp thời ứng phó không cho quân địch tiến xa hơn về phía đất liền. Tạm thời chỉ còn trì hoãn tìm kế sách khác đối phó với bọn chúng. Chinh chiến nhiều năm, Úc Huyền Kỳ cũng chưa gặp qua bộ tộc nào điên cuồng hung hãn đến như vậy. Nếu không phải trước ngày rời khỏi Hoàng Cung, Huyền Kỳ tổn hao gần như hết linh lực bố trí kết giới quanh Hoàng Cung cũng không phải rơi vào kết cục bi đát như hôm nay. Còn phí phạm lên người tên ngu ngốc kia nữa, nói coi có phải số hắn xui xẻo hay không. Hiện tại chỉ còn có mấy thành công lực so với người bình thường không khác là bao. Huyền Kỳ chỉ đành đi một bước tính một bước, không thể hành sự tùy tiện nữa. Cách chương.